Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 780, chương 783, lần này thật sự lợi hại. Hoa Lệ truyền hình. Buồn bực mất tập trung, Trình Khánh Quang còn lưu ở văn phòng. Hắn hiện tại là thật sự liền lòng giết người đều có. Chỉ nếu có thể tìm tới Trương Dương, con đường hắn đều thử. Thật vất vả thông qua Từ Tiểu Nhã điện thoại tìm tới hắn. Kết quả hắn không nói hai lời liền cúp điện thoại. Nếu không là nhìn đã qua lúc tan việc mà hắn lại không biết hắn ở cái nào. Hắn khẳng định trực tiếp nhấc theo đao giết tới môn đi tới. Liền không mang theo như thế nhử. Hắn lo lắng a, hắn buồn bực a, hắn rất bức thiết muốn biết Trương Dương đến cùng muốn làm gì a. Nói thật, hắn vốn là đối với Vô Gian Đạo, đúng hạn chiếu phim sự tình đã không ôm hy vọng. Nhưng Trương Dương này điều vi bác làm cho hắn tâm tư lại lung lay lên a. 7 giờ sắp tới đến, hắn cũng là ngay lập tức quét mới Trương Dương vi bác. Vi bác đương nhiên không có đổi mới. Hắn một mặt mê man, tình huống thế nào? Nói cẩn thận 7 giờ thấy đây. Ta còn chờ xem ngươi đến cùng có thể hay không chở mình đây. Ném ra lớn như vậy một hồi hộp, kết quả ở lúc mấu chốt ngươi nhảy vé. Như ngươi vậy thật sự sẽ bị đánh chết, ngươi có tin hay không? Kết quả là ở hắn mở mịt luống cuống thời điểm, đối diện trên TV truyền đến người chủ trì âm thanh. Ngoặc kép, Quốc vụ viện tổng lý tham quan Trương Dương phòng làm việc. Đón lấy xin mời xem tỉ mỉ nội dung. Trình Khánh Quang con ngươi đột nhiên phóng to. Miệng há hốc dùng một loại khó mà tin nổi tới cực điểm mục quang nhìn trên TV hai vị quốc người chủ. Chỉ, biểu hiện trên mặt được kêu là một đặc sắc. Bối rối, hắn triệt triệt để bối rối. Trong đầu trống rỗng, không có ai biết hắn cái kia viên yếu đuối trái tim đến cùng chịu đựng đến bao lớn xung kích. Bị tin tức này dọa mộng làm sao dừng hắn một. Tôn Phiêu Lượng, Hoàng Tiểu Bột, Trương Quả Cường, Trần Hiểu, thậm chí là cách xa ở Tiên Phong truyền thông Dư Diêu đều bị đột nhiên xuất hiện này đại tin tức cả. Kinh suýt chút nữa ngừng thở. Ở thu được tin tức này thời điểm, bọn họ toát ra đến vẻ mặt so với Trình Khánh Quang còn muốn đặc sắc. Còn có các đại truyền thông, còn có toàn bộ thế giới giải trí. Trời mới biết bọn họ ở 7 giờ lẻ một phân thời gian như vậy bên trong đến cùng trải qua cái gì. Vốn là đang không ngừng quét mới vi bác chờ đưa tin trận này đánh cược mới nhất tiến triển các. Truyền thông khi nghe đến tin tức trong nháy mắt đó đều bị dọa sợ. Ai có thể nghĩ tới a? Như vậy nội dung vở kịch phát triển. Ai có thể nghĩ tới a? Đòi mạng chính là, những này truyền thông trước còn ở phân tích nói Trương Dương lần này phần thắng rất thấp. Kết quả hắn xoay người liền bà tổng lý như vậy đại nhân vật mời đi ra. Trong nháy mắt đó, những phóng viên này cũng giống như là trải qua sấm sét giữa trời quang. Cả người đều là dại ra trạng thái. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm sao đi đưa tin cái này tin tức. Bọn họ đưa tin giải trí tin tức a. Loại này tin tức nên làm sao báo? Nhường tổng lý ra hiện tại giải trí trang báo. Thấy thế nào làm sao không thích hợp a? Thế giới giải trí tình hình cũng chẳng tốt đẹp gì. Rất nhiều minh tinh đều có xem tin tức quen thuộc. Bọn họ vốn là ở khỏe mạnh nhìn tin tức. Kết quả bên trong đột nhiên truyền ra Trương Dương tên. Nghe được danh tự này thời điểm, hầu như tất cả mọi người đều là một mặt kinh ngạc. Bọn họ một điểm cũng không có chuẩn bị a. Loại này đột nhiên xuất hiện cảm giác ai có thể lĩnh hội. Sau đó, thế giới giải trí liền như thế rơi vào một mảnh yên tĩnh một cách chết chóc bên trong. Trầm mặc, thời gian dài trầm mặc. Không có ai biết những này những người đồng hành cụ thể trầm mặc thời gian bao lâu. Cũng không người nào biết trong lòng bọn họ lật lên thế nào ngập trời sóng lớn. Trong giây lát này, vô số truyền hình mọi người bị kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Bọn họ bị sợ rồi. Bọn họ thật sự bị sợ rồi. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cái này không biết xấu hổ lại cho đại gia lớn như vậy kinh hãi. Có muốn hay không như thế khuếch đại a? Không phải là điện ảnh bị thẻ một chút không? Người thậm chí ngay cả tổng lý cấp bậc kia đại nhân vật đều dọn ra. Người như thế có thể. Người sao không lên thiên đây? Người còn có để cho người sống hay không a? Người đem cuộc chiến đấu này đẳng cấp kéo đến như thế cao. Sau đó còn ai dám cùng ngươi là địch a? Những này những người đồng hành bị Trương Dương cái này vô cùng bạo tay chấn động đến trực nuốt. Nước miếng, tiên phong truyền thông lần này thật sự bị ngược thảm. Nói không khuếch đại, bọn họ e sợ đều muốn hoài nghi nhân sinh. Đến cùng ai mới phải thế giới giải trí bá chủ a? Cũng không biết sự kiện lần này qua đi, tiên phong truyền thông sẽ có hay không có bóng tối. Còn dám hay không lại cùng Trương Dương chính diện xé giết. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, tiên phong truyền thông ở cùng Trương Dương chiến đấu bên trong. Thật giống liền không chiếm được qua thượng phong. Lần này mắt thấy liền muốn trở mình. Kết quả Trương Dương cái này không biết xấu hổ nhưng là trực tiếp sử dụng một ai cũng không nghĩ. Tới đại chiêu, thuấn sát, đây mới thực là thuấn sát. Phục hồi tinh thần lại sau. Thế giới giải trí tất cả mọi người không cảm thấy đem đồng tình ánh mắt rời về phía tiên phong. Truyền thông, bọn họ thật sự rất muốn biết. Thời khắc này, tiên phong truyền thông là vẻ mặt gì? Tiên phong truyền thông. Giang Đạo Phú cũng cùng mọi người giống nhau phi thường đúng giờ quét mới Trương Dương Vi Bác. Tuy rằng hắn cũng nhìn thấy võng hữu môn suy đoán. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy Trương Dương cái này 7 giờ thấy là đang hư trương thanh thế hù dọa bọn. Họ, nhưng Trương Dương đến cùng là không thể theo lẽ thường để phán đoán người. Muốn nói nội tâm hắn không hề có một chút tiểu thấp thỏm cũng là không thể. Này nhưng là một cái chuyện gì đều làm được kẻ điên a. Ai biết bị bức ép cuống lên hắn có thể hay không lại làm ra cái gì làm tim người ta đập nhanh hơn. Gia tốc sự tình đến. Kết quả, một phút qua, Trương Dương Vi Bác vẫn không có động tĩnh. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Giang Đạo Phú cười ha ha, cười đến cực kỳ vui sướng. Quả nhiên là đang hư trương thanh thế. Hắn quả nhiên lại không có bất kỳ biện pháp nào. Một ức cá cược quả nhiên là đang hù dọa người. Trong giây lát này, liền Giang Đạo Phú đều thật sự có chút khâm phục hắn. Một lá bài tẩy đều không có, nhưng dám dưới một ức đại chú. Can đảm này, phách lực này, cũng thật là không có ai. Nghĩ đến tiên phong truyền thông lần này đánh cái đẹp đẽ khắc phục khó khăn. Giang Đạo Phú trong lòng đắc ý, chờ này một ngày, hắn chờ đến có hơi lâu a. Nhưng mà, vừa lúc đó... Lương Khởi như là điên rồi giống như lảo đảo vọt vào. Giang Đồng, ra đại sự, Lương Khởi sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt sợ hãi, liên thanh âm đều không có thể khống chế đang run rẩy. Vừa nãy khi nghe đến trên TV người chủ trì nói ra tổng lý tham quan Trương Dương phòng làm việc câu. Nói này thời điểm, hắn đều như là gặp phải năm lôi oanh đỉnh, suýt chút nữa dọa chết rồi. Hắn thậm chí cũng không biết chính mình là làm sao từ dưới lầu tới. Làm sao? Nhìn Lương Khởi thất thố dáng dấp. Giang Đạo Phú khóe mắt không cảm thấy nhảy một cái. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hắn có một loại rất dự cảm mãnh liệt. Hắn cảm thấy Lương Khởi thất thố cùng Trương Dương có quan hệ. Lương Khởi nhìn hắn, run rẩy nói rằng, tổng lý ngày hôm nay đi tới Trương Dương phòng làm việc tham quan. Cái gì? Giang Đạo Phú đằng một hồi từ vị trí đứng lên. Thất thanh kêu lên. Sao có thể có chuyện đó? Vâng, là thật sự. Lương Khởi rất gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Thuận lợi cầm trên bàn làm việc khống chế khí mở ra TV. Nói rằng, vừa 7 giờ tin tức đã đưa tin. Tỉ mỉ đưa tin còn chưa có đi ra. Giang Đạo Phú trừng lớn mắt không thể tin được nhìn hắn. Trong mắt tràn ngập nồng nặc vẻ khiếp sợ. Ngây người. Giang Đạo Phú ngây người. Trong đầu của hắn trống rỗng. Hoàn toàn đánh mất suy nghĩ năng lực. Lương Khởi mang đến tin tức lại như là bình địa bên trong chấn động tới một đạo lôi. Suýt chút nữa đem hắn nổ chết. Tổng lý. Trương Dương. Hai người này căn bản không ở người của một thế giới làm sao có khả năng xảy ra hiện tại đồng nhất. Cái màn ảnh dưới. Sao có thể có chuyện đó? Sao có thể có chuyện đó? Giang Đạo Phú đều sắp điên rồi. Cái này không thể nào. Cái này không thể nào. Giang Đạo Phú không muốn tiếp thu tin tức này. Hắn không tin. Hắn cũng không thể tin được. Hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm tivi. Sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Bên cạnh, Lương Khởi đại khí cũng dám thở. Như cái tiểu trong suốt giống như đứng ở nơi đó một cử động cũng không dám. Sắp phát rồ đâu chỉ là Giang Đạo Phú A. Trái tim của hắn đều còn ở rầm rầm nhảy loạn đây. Hắn cũng là thẳng tắp nhìn tivi. Rất muốn nhìn một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Vào lúc này, toàn quốc không biết có bao nhiêu người ở nhìn chằm chằm tivi. Chờ nhìn một chút tổng lý tham quan Trương Dương phòng làm việc tin tức. Tiên Phong truyền thông đang đợi. Võng Hữu Môn đang đợi. Trình Khánh Quang đang đợi. Tôn Phiêu Lượng Trương Quả Cường đám người đang đợi. Kỳ Tích Thị Tần Phiên Gia Thị Tần đang đợi. Liền ngay cả Trương Dương chính mình cũng đang đợi. Thời gian không nhanh không chậm đi tới. Ở 7 giờ 18 phân thời điểm, trên tin tức xuất hiện lần nữa Tổng Lý cùng Trương Dương tên. Trưa hôm nay, Quốc vụ Viện Tổng Lý tham quan quốc nội chứ danh đạo diễn Trương Dương phòng làm việc. Chấm ngoặc kép, người chủ trì đang nói lời bộc bạch thời điểm. Trên màn ảnh cũng đồng thời xuất hiện Tổng Lý ở Trương Dương dẫn dắt đi tham quan hình ảnh. Trong hình, Trương Dương không ngừng mà ở cùng Tổng Lý nói gì đó. Tổng Lý thỉnh thoảng gật gù, một bộ đối với Trương Dương giới thiệu cảm thấy rất hứng thú dáng dấp. Oa, đang nhìn đến màn này thời điểm, vô số võng hữu cũng không nhịn được thán phục lên tiếng. Vẻ mặt được kêu là một đặc sắc, là thật sự, lại là thật sự. Trương Dương cái này không biết xấu hổ lại bà Tổng Lý mời đến hắn phòng làm việc đi tới. Ta, Thiên, a. Không trách ngươi dám cùng Tiên Phong truyền thông đánh cược một ức đây. Đến lượt ta cũng dám a. Võng hữu môn kích di truyền. Từng cái đều là vừa mừng vừa sợ nhìn tin tức trong tivi. Trương Dương phòng làm việc nắm giữ quốc nội nhất lưu chế tác đoàn đội. Toàn bộ đoàn đội bình quân tuổi tác vẫn chưa tới 26 tuổi. Tổng lý đối với này chi đoàn đội ký thác rất lớn kỳ vọng cao. Hắn chúc phúc bọn họ có thể đạt được càng to lớn hơn thành tựu. Có thể dẫn dắt quốc nội truyền hình văn hóa nâng cao một bước. Hình ảnh liên tục lấp lóe. Xuất hiện từ Tiểu Nhã Trương Nhất Trì Triệu Ninh đám người hình ảnh. Xuất hiện Tổng Lý xem động họa tiểu tổ 7 người biểu thị hình ảnh. Còn ra hiện tại Trương Dương cùng Tổng Lý nắm tay cáo biệt hình ảnh. Tin tức không dài. Liền một phút đều còn kém vài giây. Nhưng nó mang cho khán giả khiếp sợ nhưng là không hề có một chút nào suy giảm. Tin tức truyền hình xong sau, lưới trong nháy mắt sôi trào. Tôn Phiêu Lượng ở Vi Bác trên phát ra một loạt vẻ mặt sợ hãi. Trương Quả Cường phát ra một loạt ngón tay cái cùng một vẻ mặt kích động. Hoàng Tiểu Bột biểu thị cần tĩnh tĩnh. Trần Hiểu phát ra một điều không bạch Vi Bác. Tự hồ là không tìm được từ cùng vẻ mặt để diễn tả tâm tình của hắn lúc này. Trương Dương Vi Bác dưới bình luận nhắn lại càng là hàng trăm hàng ngàn tăng cường. Lợi hại, lần này thật sự lợi hại. Cái này tin tức thật là làm cho ta có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Vừa nãy là ai nói hắn đang hư trương thanh thế hù dọa Tiên Phong truyền thông? Người mau mau đứng ra. Ha ha ha ha, cái này tin tức nhìn ra ta cảm xúc dâng trào a. Ta cũng là nhìn ra tốt kích động a. Võng Hữu Môn thán phục, Trình Khánh Quang khiếp sợ, thế giới giải trí ngơ ngác, Giang Đạo Phú càng là mặt xám như cho tàn. Tận đến giờ phút này hắn mới phát hiện, Trương Dương căn bản là không phải đang hù dọa bọn họ. Hắn cũng không có cùng Võng Hữu Môn đùa giỡn, càng không phải đang hư trương thanh thế. Hắn là thật sự có đầy đủ sức lực xác định hắn cái kia bộ mới điện ảnh có thể đúng hạn chiếu phim. Có một lá bài tẩy như vậy ở, Hà chủ nhiệm còn dám cố ý thẻ hắn sao? Mượn hắn một lá gan hắn cũng không dám a. Coi như là hắn dám, radio lãnh đạo cũng không dám a. Trong giây lát này, Giang Đạo Phú thực sự là liền chết tâm đều có. Một ức a, lại tổn thất một ức a. Cũng trong lúc đó, nào đó nhà trọ, Hà chủ nhiệm cũng là mặt xám như cho tàn. Sắc mặt càng là trắng xám đến đáng sợ. Nói không khuếch đại, cả người hắn đều đang phát run. Tận đến giờ phút này hắn mới hậu chi hậu giác phát hiện mình làm một cái đáng sợ giường nào lại. chuyện ngu xuẩn. Tận đến giờ phút này hắn mới biết Trương Dương là một kẻ cỡ nào người điên cuồng. Liên hợp Tiên Phong truyền thông cố ý làm khó dễ Trương Dương. Cùng Giang Đạo Phú bảo đảm ở xét duyệt kỳ cuối cùng một ngày trước Trương Dương điện ảnh tuyệt đối. Không thể qua thầm. Ông trời a, mình rốt cuộc làm những gì? Hà chủ nhiệm ruột đều sắp hối thanh. Nếu như sớm biết Trương Dương có năng lượng lớn như vậy. Giết hắn hắn cũng không dám làm khó dễ hắn a. Hà chủ nhiệm càng nghĩ càng sợ. Cái trán càng là kinh ra một tầng đầy mồ hôi hột. Hắn biết, chính mình gây chuyện lớn rồi. Chuyện này đã không có bổ cứu chỗ trống. Leng keng leng keng leng keng. Chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên vang lên chuông điện thoại di động sợ đến hắn trái tim đều mạnh mẽ co giật một hồi. Đang nhìn đến trên màn ảnh biểu hiện tên sau. Hắn sắc mặt kịch biến. Tình thế so với hắn tưởng tượng đến còn nghiêm trọng hơn. Gọi điện thoại đến chính là bọn họ cục trưởng. Ngoại giới xôi trào khắp trốn. Trương Dương phòng làm việc cũng là phi thường náo nhiệt. Tất cả mọi người đang vì ở trong tin tức nhìn thấy chính mình mà kích động. Tin tức bá ra sau, toàn bộ phòng làm việc đều ở nghe điện thoại. Kế đó tự mỗi cái thân bằng bạn tốt bạn học lão sư điện thoại. Trên 7 giờ tin tức loại này đại sự, người nhà của bọn họ bằng hữu cũng bị dọa đến quá chừng a. Trương Dương cũng ở nghe điện thoại, tin tức cũng đã bá ra, nên muốn làm chuẩn bị công tác cũng phải nhường Trình Khánh Quang bọn họ đi làm. Trời ạ, ngươi làm sao bây giờ đến? Chuyện lớn như vậy ngươi làm sao không nói với ta a? Trình Khánh Quang ngữ khí kích động, hiển nhiên vẫn còn cái kia tin tức mang đến trong hưng phấn. Trương Dương lườm một cái, chậm chậm nói, ta đã nói với ngươi a, ta buổi sáng liền nói cho ngươi điện ảnh có thể đúng hạn chiếu phim. Kết quả ngươi mắng ta có phải là ngốc? Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trình Khánh Quang suýt chút nữa thổ huyết. Người muội a, đại gia ngươi a, trời mới biết ngươi khi đó là thật lòng a, trời mới biết ngươi có như thế một đại chiêu a, ta sai, đây là ta sai. Trình Khánh Quang lệ rơi đầy mặt, cái này nồi vác đến thật là làm cho hắn có nỗi khổ khó nói a. Nhưng là ngươi đến cùng là làm thế nào đến a? Hắn rất bức thiết muốn biết đáp án này. Trương Dương nói rằng, cái này nói đến liền thoại dài ra. Đến thời điểm gặp mặt nói sau đi. Người trước tiên đem điện ảnh tuyên truyền chuẩn bị công tác làm tốt. Ngày mai hiểu được bận bịu. Nói xong, không giống nhau, không chờ Trình Khánh Quang trở về. Hắn liền trực tiếp cúp điện thoại. Bên này mới vừa cúp điện thoại. Bên kia điện thoại lại vang lên. Trương Đạo, người đây là muốn lên trời a? Người làm thế nào đến? Người đây cũng quá đáng sợ chứ. Ta đến hiện tại vẫn là mộng. Điện thoại tiếp cái liên tục. Nghe đầu bên kia điện thoại tràn ngập khiếp sợ lời nói. Trương Dương cười đến rừng không được đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.